Chương 1314, chi thứ nhất nữ binh. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông khu vư cờ mơ y quảng trường giàn nhạc vang lên, 7 ngày một lần kéo cờ nghi thức ngay tại cử hành. Từ khi tinh ngày lập thành về sau, kéo cờ nghi thức ngay tại mỗi tuần thứ 2 cử hành. Thời khắc này trên quảng trường đã hội tụ dày đặc dòng người, tất cả đều là tự phát đến tham gia kéo cờ nghi thức. Cái này giống như biến thành Trường An thành đặc hữu một loại hoạt động. Lưu Phong, Mina bọn người đang đứng tại lầu 11 bên cửa sổ, nhìn xuống đây hết thảy. An Lị nằm sấp tại kính bên trên, cảm thán nói, vậy hạ, đội ngũ càng ngày càng chỉnh tề. Ừm, chỉ có dạng này khả năng cổ vũ những người tuổi trẻ kia đi tham quân. Lưu Phong hai tay vác tại đằng sau, hài lòng nhìn xem đây hết thảy. Trước đó kéo cờ nghi thức có rất nhiều chi tiết cũng không có làm tốt, trải qua chậm rãi cải tiến, diễn luyện, hiện tại trọn vẹn thể chế xuống tới cũng 10 điểm thành thủ. Gần nhất còn gia nhập cảnh khuyển bộ đội, để bọn chúng đi theo chủ nhân đều nhịp vào sân. Mìn nạ thanh tịnh con mắt màu xanh lam, không ngừng chớp, nhìn chằm chằm vào quảng trường, giống như là đang chờ mong cái gì đồng dạng. Mìn nạ, người rất khẩn trương đi. Lưu Phong nói khẽ, rồi vừa tay nắm lấy Miêu Nhĩ nương tay. Một chút xíu. Mìn nạ hơi đỏ mặt nói. Kỳ thật Miêu Nhĩ nương đang chờ mong chính là Trường An thành chi thứ nhất nữ binh, cuối cùng hơn 3 tháng mới thành lập chi thứ nhất nữ binh. Nhân số chỉ có 300 người, mặc dù không nhiều, nhưng từng cái cũng đều là trải qua sàng chọn, huấn luyện các loại một hệ liệt ma quỷ khảo nghiệm. Người đem khống lâu như vậy, sẽ thuận lợi. Lưu Phong trấn an nói, chi này nữ binh theo tuyển người, huấn luyện những này, Miêu Nhĩ nương đều là có tự mình đem khống, mặc dù không có thời thời khắc khắc cũng tại quân doanh, nhưng đại phương hướng là nàng đang quản khống. Hôm nay kéo cờ nghi thức, là chuẩn bị đem Trường An thành nữ binh chính thức giới thiệu cho các bình dân nhận biết, cho nên Miêu Nhĩ nương mới có thể phá lệ khẩn trương. Sở dĩ thành lập nữ binh, cũng là tại Trường An thành đề nghị trong Dương thấy được các bình dân đề nghị, nguyên bản Lưu Phong là không có ý định nhanh như vậy thành lập. Muốn chờ đánh lui Phở Lẹn Đờ đế quốc thời điểm, lại đến cân nhờ ở cờ chuyện này, chẳng qua là hơn 2 tháng trước, các bình dân tiếng hô càng ngày càng cao. Hiện tại sĩ binh đều là nam tính, nhiều khi bọn hắn làm việc bắt đầu rất không tiện, tăng thêm lang nhị nương nhóm lại không tại. Chỉ dựa vào đế ti thật sự là có lòng có thừa mà lực không đủ. Ừm ân. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, nhãn thần nhìn chằm chằm vào sân phương hướng. 5 phút chi phối, 20 danh nữ binh người mặc màu đen chế phục, chân lấy cao su thực chất trứng hoa, cầm trong tay đường đao thần sắc trang trọng vào sân. 333 một thời gian quần chúng vây xem cũng tự phát vỗ tay lên, mặc dù đại biểu nữ binh chỉ có 20 tên. Nhưng là các nàng đều nhịp bộ pháp, vẻ mặt nghiêm túc cùng vang dội khẩu hiệu, đều để người không tự chủ muốn thay các nàng vỗ tay. Xem, lần thứ nhất biểu diễn liền thu hoạch không ít tiếng vỗ tay. Lưu Phong mỉm cười nói, mặc dù nữ binh số lượng không nhiều, nhưng là đối với Trường An thành một ít công việc khai triển là rất có ích lợi, dễ như nữ tính ở giữa tranh chấp, đều là nữ tính nơi trốn tuần tra các loại đều phải dựa vào các nàng. Càng sâu người chính là lúc có quốc gia khác nữ tính người lãnh đạo đến, các nàng cũng có thể phụ trách một ít công việc, tỉ như Sa Ha gia đại thảo nguyên Eo Sa, nhân ngư nước bị lì trở. Ừm ân. Mìn nạ cười nhẹ nhàng gật đầu, một màn này chính là nàng muốn nhìn đến. 300 danh nữ binh làm việc cương vị đã an bài không sai biệt lắm, phi thuyền trận, hỏa đứng, xe buýt đứng, cảng khẩu các loại đều cần các nàng. Theo nữ binh vào sân, toàn bộ kéo cờ nghi thức đạt đến cao ý chiều, kéo cờ dưới đài đều nhịp đứng đấy từng dãy các binh sĩ, tất cả đều ngẩng đầu rất ý ngực nhìn qua tung bay cờ xí. Âm nhạc tiếp tục cao dương, thiết huyết hắc long kỳ cu nở dê chậm rãi lên tới chỗ cao nhất, theo gió tung bay. Không tệ, càng ngày càng tốt. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, đi trở về chủ vị ngồi xuống. Ni Khả đem che nắng màn sau khi để xuống, liền đi cho Lưu Phong bọn hắn chuẩn bị nước trà. An Lị trở lại chỗ ngồi sửa sang lại một phần văn kiện, đưa tới nói, bệ hạ, đây là lãnh sự quán bên kia văn kiện. Lưu Phong ngẩng đầu tiếp nhận văn kiện, bắt đầu lật xem, thản nhiên nói, là ai muốn tới Trường An thành sao? Đúng vậy, Nhân Ngư Vương quốc bị Lỷ quốc vương. An Lỷ cười nhẹ nhàng, no y nàng đã thật lâu không gặp Nhân Ngư thiếu nữ, hiện tại đổi giọng gọi bị Lỷ quốc vương đúng là có chu tờ không quen. Ô Bí Lỷ muốn tới sao? Lưu Phong kinh ngạc nói, không nghĩ tới Nhân Ngư thiếu nữ hiện tại thế mà ly khai cách Lâm Thành. Quá tốt rồi, ta cu nở dê thật lâu không gặp nàng. Mín nạ cu nở dê mừng rỡ. An Lỷ gật gật đầu, mỉm cười nói, nàng còn tự thân mang theo một bộ phận mậu dịch hàng hóa tới, có thể sẽ tại Trường An Thành ở 2 ngày. Tốt, hết thể giao cho lãnh sự quán người đi xử lý đi, các nàng có người một nhà tại kia. Lưu Phong phân phó nói, minh bạch. An Lỷ chớp màu nâu con ngươi. Mín nạ sửa sang lại một phần khác tư liệu đệ trình đi qua, báo cáo, bệ hạ, đây là ạ về gì, đồng nhã các nàng bên kia chuyển tới điện báo. Lưu Phong nhìn xem cái khác văn kiện, túi đầu nói, đọc đi. Tại Phở Lẹn Đờ đế quốc mở tiền trang đã khai trương, trước đó có ẻ đùa trong bóng tối làm nền, thứ một ngày khai trương liền chen ý đầy thương nhân. Mín nạ lật đến mặt khác một tờ, tinh giản nói, tiền tiết kiệm đạt đến hơn 1.000 mai kim tệ. Ừm, dư A theo như vậy, 2 ngày 2.000 mai kim tệ đoán chừng không khó, xem ra cái này 3 cái đế quốc tiền trang mở cũng còn tính toán thuận lợi. Lưu Phong hài lòng nói, bệ hạ, kia ạ về gì, Lý nạ các nàng là không phải có thể trở về rồi? Mín nạ mong đợi nói. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu, nói, có thể trở về, để các nàng an bài tốt nhân thủ, cùng phòng hộ sĩ binh, thuận tiện cho mỗi cái tiền trang cũng lưu lại máy điện báo một cái. Vâng. Mín nạ lập tức đáp hiển. Bệ hạ, đây là ẹ đổ bên kia điện báo. Mín nạ đem một phần khác văn kiện đệ trình đi qua, báo cáo, mấy cái kia thương nhân lần này phái ra 20 chiếc thương thuyền, ngoài ra còn có tùy hành hơn 200 chiếc thương thuyền, đã xuất phát. An Lị, ngươi nhường công xưởng bắt đầu tăng giờ làm việc sản xuất đi, mặt khác 2 cái đế quốc người, thương thuyền số lượng đoán chừng QNZ sẽ không thiếu. Lưu Phong suy tư nói, minh bạch. An Lị nghiêm túc đáp, tại cuốn sổ trên ghi chép. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.